Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 190, Tống Táng Khúc. Đường Ninh cẩn thận nghe một chút, cũng nghe không hiểu, hắn xác nhận những cái kia thánh kỵ sĩ đã đi ra đầy đủ xa khoảng cách xa. Giơ tay lên bắt lấy cái kia đặt ở trên trán thủ trưởng. Nhìn chăm chú lên cái bàn tay này. Hiện đầy nếp nhăn, đại giáo chủ tiên sinh, ngươi cảm thấy nếu như ngươi chết hội tiến vào thiên đường vẫn là địa ngục. Hồng y đại giáo chủ, không hiểu người trẻ tuổi kia có ý tứ gì, nhưng hắn không có nhạy cảm, khẽ cười nói, trung thực tín đồ hội tiến vào thiên đường, làm bạn tại thần khoảng trừng, hưởng thụ hết thảy vinh quang, có đúng không, ta không quá tin tưởng. Ít nhất phải chứng minh cho ta nhìn. Đường Ninh trên mặt hiển hiện nụ cười dữ tợn, nắm thật chặt cái kia che kín nếp nhăn thủ trưởng. Cái này có thể không có cách nào chứng minh, trừ phi có người chết mới được. Hồng y lại giáo chủ cảm thấy trước mặt người trẻ tuổi có điểm quái gì, nhưng hắn còn không có phát giác nguy hiểm. Đa tạ nhắc nhở, xem như một tên hồng y đại giáo chủ, ngài nhất định đối thần tràn đầy kính sợ, cũng đầy đủ trung thành. Đường Ninh nắm thật chặt bàn tay kia, như vậy thì từ ngươi hướng ta chứng minh đi. Hồng y đại giáo chủ phát giác không thích hợp, hắn muốn đưa bàn tay rút trở về, nhưng người trẻ tuổi gãi đầy đủ gấp, mà lại giống như ủng có vô tận lực lượng một dạng. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, đập vào ta chẳng khác nào đập vào thần. Chớ khẩn trương, ta chỉ là muốn thử một lần, nhìn xem ngươi nói có phải thật vậy hay không. Đường Ninh một cái tay nắm lấy hồng y đại giáo chủ thủ trưởng, cái tay còn lại vuốt ve che kín nếp nhăn thủ trưởng. Ta muốn ngài lớn tuổi như vậy nhất định sống đủ rồi, ta sẽ đưa ngươi lên trời đường. Hồng y đại giáo chủ bị dọa phát sợ, kinh hoàng nói, nhanh lên mở ra cái tên điên này. Một bên tăng lữ cái này mới phản ứng được, vội vàng đi tới muốn tách ra hai người. Đột nhiên một khỏa lam sắc áo thuật pháp bóng bay ra ngoài, đem tăng lữ đánh bay, đụng ở trên vách tường về sau trùng điệp rơi xuống đất. Tăng lữ đã mất đi động tĩnh, Đường Ninh cái kia vừa rồi công kích thủ trưởng thu hồi lại, phát ra điên cuồng tiếng cười, nhìn xem. Dựa theo ngươi nói hắn đã lên thiên đường qua cùng hắn thần. Hồng y đại giáo chủ hiện tại mới hiểu được, trước mặt gia hỏa từ vừa mới bắt đầu liền không có an hảo tâm. Hắn vẫn giận dữ nói, nhanh lên thả ta ra. Tên đáng chết, ngươi đang lừa gạt ta. Ngươi căn bản không có nhìn thấy cái kia giáo đình tội phạm truy nã. Trong chuyện này ta nhưng không có lừa gạt ngài. Thật sự là hắn tại ta nói tới địa phương, mà lại ta còn có thể nói cho ngài, ta cùng hắn là đồng bạn. Đường Ninh nắm thật chặt cái tay kia, chằm chằm lên trước mặt thất kinh hồng y đại giáo chủ, chớ khẩn trương. Ta sẽ nhượng ngươi chết tương đương giàu có nghi thức cảm giác. Tựa như những cái kia bị các ngươi kính hiến cho thần tế phẩm một dạng. Hồng y đại giáo chủ cùng tăng lữ cũng không giống như thánh kỵ sĩ một dạng giàu có công kích tính. Bọn họ tuy nhiên sở hữu lớn hơn quyền lực, nhưng thực lực tuyệt đối so với không lên những cái kia thánh kỵ sĩ. Đối với Đường Ninh tới nói, đối phó tương đương dung dịch, bàn tay của hắn đột nhiên vươn đi ra, nắm hồng y đại giáo chủ cổ, đem hồng y đại giáo chủ giơ lên, hướng đi trong giáo đường tượng thần. Hồng y lại giáo chủ ra sức bãi động hai chân, hai tay nắm lấy cái kia nắm vuốt cổ mình cánh tay. Nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi, thậm chí ngay cả tiến về phòng ngủ của mình, cầm lên những cái kia có cường đại công kích lực ma pháp dụng cụ thời cơ đều không có. Đi tới tượng thần trước mặt, Đường Ninh thấy được tượng thần trên cổ treo lụa đỏ. Đó là cái nào đó tín đồ kính hiến cho thần tín vật. Hắn đem hồng y đại giáo chủ ném ở một bên, một chân dẫm lên hồng y đại giáo chủ đầu, đưa tay đem treo ở cự đại thần tượng trên cổ lụa đỏ đánh cái kết. Hồng y hại giáo chủ sắc mặt trắng bệch, cả kinh kêu lên, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì làm như thế? Giáo đình nhất định sẽ không bỏ qua ngươi kẻ như vậy. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Bất quá đến thiên đường về sau mời nói cho ngươi thần. Hiện tại ta muốn khiêu chiến quyền uy của hắn. Nhượng hắn cứ tới đi. Hắn ở nhân gian người đại diện An Thụy Đạt không bao lâu cũng sẽ qua cùng hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thật giống ngươi nói một dạng. Ngươi hội tiến vào thiên đường, mà không phải là bởi vì lừa gạt tín đồ tiền mà rơi vào địa ngục. Đường Ninh một lần nữa đem Hồng Y đại giáo chủ nhấc lên, đem cổ của hắn treo ở lụa đỏ bên trên, đứng đang bị treo ở lụa đỏ gần như sắp muốn tắt thở Hồng Y đại giáo chủ. Đường Ninh từ trong ngực lấy ra một cây chủy thủ, dùng dao găm rạch ra Hồng Y đại giáo chủ lồng ngực. Đem dao găm đinh vào lồng ngực, phát ra điên cuồng tiếng cười. Rất nhanh giáo đường môn lại một lần nữa mở ra. Có người đi đến, thấy được trong giáo đường tình hình, trợn mắt tròn xoe, khinh nhờn giáo đình. Ta sẽ đưa ngươi lần nữa tiến vào địa ngục. Ngươi tới có chút chậm, nếu như sớm một chút, cố gắng có cơ hội cùng Du Lơ Thành Hồng Y đại giáo chủ làm bạn. Đường Ninh nhìn chăm chú lên tiến vào giáo đường người trẻ tuổi, là vị kia bị chính mình từng đánh chết Mã Thất giáo đình kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Nhìn trận chiến đấu này không thể tránh được, Hồng Y đại giáo chủ muốn cầu cứu, nhưng cổ của hắn bị lụa đỏ ghim chặt, vô pháp phát ra tiếng, trên lồng ngực máu tươi xối trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm. Johan hoàn toàn chính xác tới có chút chậm, nguyên bản dựa theo kế hoạch, hắn hội theo sát đối phương cước bộ tiến vào Du Lơ Thành, thông chi địa phương giáo đường, nhưng mà xe trên đường xảy ra chút vấn đề, trục xe gãy mất, cái này chậm trễ tương đối lớn một đoạn thời gian, bây giờ nhìn lại địa phương giáo đường đã nguy rồi độc thủ. Về phần những cái kia thánh kỵ sĩ vì sao không có trợ giúp Hồng Y đại giáo chủ, hắn suy đoán hẳn là đi truy tầm tên kia giáo đình truy nã thánh kỵ sĩ. Bởi vì ở chỗ này chỉ có một tên thánh kỵ sĩ đồng bạn. Hắn đem trên đai lưng buộc lên đầu người ném trên mặt đất, đá đối diện người tuổi trẻ trước mặt, người trong đó một tên đồng bạn Stark đầu. Thời điểm hắn chết tương đương anh dũng, không chịu nói ra các ngươi kế hoạch tiếp theo cùng hạ lạc. Stark bị giết, Đường Ninh nhìn trên mặt đất đầu lâu, hắn không chút nào cảm thấy đồng tình, hắn chưa từng có dự định cùng bất luận kẻ nào làm bằng hữu. Cười gằn nói, hắn cũng không phải đồng bạn của ta, về phần hắn vì cái gì cũng không nói đến hành tung của ta cùng kế hoạch. Đó là bởi vì ta chưa từng có đề cập với hắn cùng qua. Đem trước mặt đầu lâu đá qua một bên, Đường Ninh trong lòng bàn tay hiển hiện điểm sáng màu xanh lam. Đẳng cấp cao áo thuật pháp bóng, chỉ có ngươi vàng quyền trượng huy chương áo thuật pháp sư mới có thể phát ra áo thuật pháp bóng, như vậy hiện tại chúng ta làm kết thúc đi. Johan cũng nghĩ như vậy, hắn cũng không muốn nói nhảm, rút ra thánh kiếm phát ra huy hoàng quang mang. Quang mang đem trong giáo đường mỗi khắp ngõ ngách chiếu giống như ban ngày một dạng. Kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ phát ra thánh quang đầy đủ địch nổi nhật quang. Mọi thứ trong phòng sự vật đều phủ thêm một tầng kim sắc phù quang. Duy chỉ có Đường Ninh vị trí biến đen nhánh, là thánh quang duy nhất vô pháp soi sáng địa phương. Trong tay áo thuật pháp bóng phát ra nhạt hào quang màu xanh lam, nhượng khuôn mặt của hắn biến như là ma quỷ một dạng dữ tợn. Áo thuật pháp bóng từ trong tay của hắn bay ra, một đạo tráng kiện điện lưu xẹt qua thánh quang tràn ngập không gian, xông về cái này đến từ thánh thành kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Johan một cái tay nâng lên, trong lòng bàn tay hiện ra hào quang sáng tỏ, áo thuật pháp bóng đánh trúng vào bàn tay kia. Áo thuật pháp bóng cùng sáng ngời thánh quang dung hợp, chậm rãi biến mất, cho đến hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Thánh quang sở hữu đối siêu tự nhiên lực lượng khắc chế năng lực. Từ bỏ đi, Johan thu về bàn tay, nắm thánh kiếm chậm rãi hướng đi tại giáo đường duy nhất trong bóng tối đứng đấy người trẻ tuổi. Điều kiện tiên quyết là ngươi thánh quang cấp, chớ vượt quá ta siêu tự nhiên lực lượng cấp bậc. Đường Ninh mắt thấy vừa rồi sở hữu đi qua, hắn vẫn như cũ nhe răng cười, phát ra áo thuật pháp bóng bàn tay kia đột nhiên nắm chặt, biến thành quyền đầu, phảng phất cầm một đạo chạm hào quang màu xanh lam, từ ngón tay khe hở bên trong bay ra một số yếu ớt lam quang. Chính đang chậm rãi đến gần Johan, thân thể run rẩy một chút, sau đó ngừng lại, hắn ghé mắt nhìn lấy chính mình vừa rồi tiếp được áo thuật pháp bóng cái cánh tay kia cùng thủ. Trưởng, bề ngoài một số lam sắc điện lưu đang lẩn trốn. Vàng quyền trượng huy chương áo thuật ma pháp sư không chỉ có riêng sở hữu đẳng cấp cao áo thuật pháp bóng một dạng công kích thủ đoạn. Đường Ninh nắm chặt thủ trưởng cấp tốc chống ra. Johan cái kia bị dòng điện công kích trên cánh tay y phục đột nhiên nổ bể ra đến. Trên cánh tay da thịt xuất hiện một số bị đốt cháy khét dấu vết. Máu tươi theo cánh tay da thịt chậm chậm lưu động. Bộ dáng tương đương khủng bố. Tựa như là cánh tay bị một loại nào đó có tính ăn mòn dịch thể thoa khắp một dạng. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, trong cổ họng hơi hơi phát ra một số thở dốc. Chấn kinh nhìn lấy tên kia người trẻ tuổi, ngươi tại áo thuật ma pháp sư phương diện thành liền đã siêu việt vàng quyền trượng huy chương cấp bậc, không sai, có vấn đề gì không? Đường Ninh trong lòng bàn tay lại một lần nữa hiện lên hào quang màu xanh lam. Lam sắc áo thuật pháp bóng giống như là một khỏa hải tinh một dạng, hiện ra bất quy tắc thể, áo thuật không ngừng ngưng tụ. Đường Ninh công kích thủ đoạn của đối phương cũng không phải cái gì đẳng cấp cao áo thuật pháp bóng, mà chính là chỉ có vàng quyền trượng huy chương cấp bậc trở lên áo thuật ma pháp sư mới có thể nắm giữ chuyên tinh áo thuật ma pháp, tinh bảo thuật. Tinh bảo bên trong ẩn chứa lấy siêu càng cao cấp hơn áo thuật pháp bóng mấy chục lần áo thuật năng lượng. Khải sát tháp áo thuật ma pháp sư áo đắc tại tinh bảo thuật phương diện ủng có tương đương cao thành tựu, cơ hồ đạt đến tinh bảo thuật nghiên cứu bình cảnh kỳ. Vô pháp tiếp tục đề bạt, xem như học sinh của hắn, Đường Ninh ở phương diện này chỉ học đến ngũ thành, nhưng đã đầy đủ mạnh lớn. Làm tinh bạo thuật lại một lần nữa thả ra thời gian. Johan không có lựa chọn lúc trước như thế ứng đối phương thức. Hắn đem thánh kiếm cắm trên mặt đất, đan tay vịn chuôi kiếm, quỳ một chân trên đất, trong miệng ngâm sướng giáo đình giáo nghĩa. Thánh quang từ thánh kiếm trên mũi kiếm tản ra, giống như là một cái phễu một dạng. Mãnh liệt thánh quang làm cho không người nào có thể mở to mắt. Lấy thần danh nghĩa, triệu hoán thánh quang, tương tà ác đánh nhập địa ngục. Johan Wilson thấp giọng nói mớ. Tinh bạo thuật phóng thích ra điện lưu cùng áo thuật pháp bóng điên cuồng chạy trốn. Công kích như là phễu một dạng biến càng ngày càng cường đại thánh quang. Lần này thánh quang chiếm cứ thượng phong. Tinh bạo thuật mất hiệu lực. Thánh quang không ngừng khuếch tán. Gần như sắp muốn tới gần Đường Ninh thân thể, ẩn thân hắc ám biến càng ngày càng ít, trên mặt đất phát ra oanh minh tiếng vang, dưới chân mặt đất giống như là muốn nứt ra một dạng. Ác ma, quỳ trên mặt đất tiếp nhận thánh quang chế tài, ngươi đã không đường có thể trốn. Johan Wilson hai mắt đồng dạng phát ra hào quang màu vàng óng. Hắn rút ra cắm vào mặt đất thánh kiếm. Đi vào bị thánh quang tràn ngập địa phương, tới gần Đường Ninh, trên cánh tay bắt mắt vết thương tại thánh dưới ánh sáng dần dần bắt đầu phục hồi như cũ. Hiện tại thánh quang cũng không có bởi vì thánh kỵ sĩ đứng dậy mà biến mất. Vẫn như cũ vẫn đang khuếch tán, cơ hồ chiếm cứ trong giáo đường mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Đường Ninh trên thân thể tản ra hắc khí. Bị đã hoàn toàn vây quanh chính mình thánh quang vỡ nát. da thịt bắt đầu vỡ vụn, phảng phất một bộ tượng đá bị đánh nát một dạng. Làm Johan đi tới Đường Ninh trước mặt, hắn nhấc lên thánh kiếm, chậm rãi đâm vào người tuổi trẻ lồng ngực, hai tay đè ép chuôi kiếm, trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi, giọt giọt ngã rơi trên sàn nhà, cùng Hồng Y đại giáo chủ máu tươi giọt trên sàn nhà thời điểm phát ra thanh âm hình thành cộng minh, giống như là tống táng khúc một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.